Là dùng sắc đẹp để ôm đùi sao? Đây không phải là tác phong của ngươi. Ha ha ha, im đi, im đi. Ngươi cái tên sử mà. Shibo xấu hổ đến mức muốn che mặt. Thực vật sứ đồ, Warpole chính là sử ma, mà nàng không muốn triệu hoán nhất, không gì có thể so sánh nổi. Vinh dự này là do mệnh ta, lần này ta sẽ giúp ngươi. Thực vật sứ đồ, Warpole bay tới sau lưng Tô Hiểu, hắn có thể cảm nhận được một cỗ năng lượng thực vật, từ ngoài thân truyền vào, tạm thời nâng cao tố chất thân thể của hắn. Tô Hiểu thu lại khí tức, cất bước tiến lên phía trước, đẩy những tấm lá rộng của thực vật đan xen với nhau. Một đạo địa động nghiêng nghiêng xuất hiện, mùi từ trong đó tỏa ra. Khi hắn hít vào, cảm giác vị đắng nhạt trong miệng. Khi tiến vào địa động, Tô Hiểu đeo mặt nạ, phòng độc che kín nửa mặt dưới. Trong bóng tối phía trước, mơ hồ có ánh sáng lục quang, lúc sáng lúc tối, chậm rãi tiến lên vài bước. Một khúc rẽ xuất hiện phía trước, Tô Hiểu nâng tay trái lên, ống tay áo của hắn biến thành một mặt phẳng, tựa như chiếc gương nhỏ. Chiếu lại cảnh tượng phía sau khúc rẽ, sau khúc rẽ, bốn vách của địa động đều được nén chặt bằng những tấm ván gỗ, nhằm tránh đất đá sạt lở. Những chậu đá lớn, cỡ chậu rửa mặt, được khảm trên vách tường. Bên trong đang cháy những ngọn lửa u lục, nằm tên vũ hầu tộc nhân với làn da lệch đèn. Trên người đầy vết vẽ, đang nằm trong địa động, có người thì đang ngủ gà ngủ gật. Có người thì mắt vô thần nhìn về phía trước. Dù sao, trông coi cửa ra cũng là một công việc nhàm chán. Tô Hiểu trực tiếp bước ra từ chỗ rẽ của địa động, sải bước tiến về phía trước. Đột nhiên, hắn lên tiếng, đồ đồ á tát. Năm tên tộc nhân vũ hầu đồng loạt quay ánh mắt về phía hắn. Khi họ vừa nâng vũ khí lên, tất cả đều chợt nghi ngờ, vì lời nói của Tô Hiểu, trước đó, đã có người ngoại tộc gia nhập vũ hầu bộ lạc. Nhưng những lời mà Tô Hiểu vừa nói, chỉ là một sự bịa đặt. Không có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào. Bùng, Tô Hiểu rút đao, đột ngột lao về phía trước, trường đao của hắn chém xuống một tên vũ hầu tộc nhân. Người này đang định gào lên, một tiếng, xoạt, vang lên, lưỡi đao của Trảm Long Thiềm để lại một vết máu dài. Sau đó hắn thu đao về, ra vẻ chuẩn bị cho đòn chém tiếp theo. Nhận đạo đao, tuyệt u, ba đạo trảm mang màu tím đen lượn lờ, chém qua không khí. Tô Hiểu tiếp tục tiến về phía trước. Vũ khí của vũ hầu bộ lạc tuy mạnh, nhưng chúng chủ yếu dùng độc và khả năng ẩn nấp. Thân thể của bọn chúng cũng không phải là không thể bị tổn thương. Tô Hiểu nhanh chóng lướt qua năm tên vũ hầu tộc nhân. Sau một khắc, máu tươi văng tung tóe. Năm tên tộc nhân, vũ hầu ngã xuống, gần như đồng thời. Bạt lấy, Tô Hiểu ném Apollo đã kích hoạt về phía sau lưng mình. Shebo, người đi theo sau, hoảng loạn bắt lấy Apollo. Loại chất nổ này, còn bao lâu nữa thì nổ, 25 giây, à, chia bèn hoảng hốt, suýt nữa thì ném lại Apollo cho Tô Hiểu. Lần này, Tô Hiểu không dùng Apollo đã qua 3 lần cải tạo như trước, mà chỉ là loại đã qua 2 lần cải tạo. Vũ hầu bộ là không phải nổi tiếng vì sinh tồn lực của chúng, mà là do sử dụng liệt dương chi nộ, Apollo, một loại vũ khí rất tốn kém, còn đối với đám khí ước giả. Trong không gian dưới đất, họ có vô số thủ đoạn để bảo vệ mạng sống, rất có thể sẽ tránh được một viên Apollo nổ mạnh. Shibel với khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ ai oai ngoán, hai tay cầm bốn viên Apollo, bước nhanh theo sau, nàng còn không rõ chất nổ trong tay mình có uy lực như thế nào. Một cỗ chấn động đột ngột lan tỏa, không gian xung quanh bị phong cấm. Đó chính là ma ưng lĩnh vực của bà Hà, trải qua không ít lần kích hoạt tiềm năng, bà Hà giờ đã trưởng thành rất nhiều. Năng lực trung cực của nó, ma ưng lĩnh vực, giờ đã có thể phong cấm được cả năng lực không gian cấp 7, và hiệu quả duy trì trong 10 phút. Trong địa động, Tô Hiểu vừa mới chạm sát xong năm tên vũ hầu tộc nhân. Phía trước liền truyền đến những tiếng giống kỳ quái. Tô Hiểu bước nhanh về phía trước, rồi xuyên qua một khúc rẽ. Vừa ra khỏi đó, thì ba mũi tên cùng hai tên thổi tên lao tới tấn công hắn. Đinh, đinh, Tô Hiểu chém bay một mũi tên, đồng thời đưa đao ngang ra, ngăn lại một tên thổi đang nhằm vào mi tâm của hắn. Tên thổi bị đẩy lùi, đóng vào ván gỗ phi trên, phát ra tiếng ăn mòn, giờ thế. Trước mặt hắn, một vài tên vũ hầu tộc nhân đang nửa ngồi trên mặt đất, mỗi người đều đã kéo trường cung, sẵn sàng chiến đấu. Phía sau họ là một hàng vũ hầu, tộc nhân tay cầm ống gỗ dài, gần 2 mét, quay hàm gồ lên, đầy vẻ dữ tợn, phía sau họ là không gian dưới đất mà bọn chúng cư trú. Tiếng bước chân dồn dập từ đó truyền đến, nhận đạo đào, giết, phù một tiếng, một đạo dây xích màu máu to lớn, từ tay Tô Hiểu vung ra, nhận đạo đao, giết có lực công kích yếu nhất trong các chiêu thức của hắn, nhưng phạm vi của nó đủ lớn, và có thể đánh lui địch nhân, mấy mũi tên xuyên qua dây xích màu máu, tốc độ cực nhanh, một mũi trúng vào bả vai của Tô Hiểu, mấy mũi còn lại bị hắn né tránh, Tô Hiểu bình tĩnh nhổ mũi, tên khỏi bả vai. Không hề bận tâm đến độc tính, đâu có thể ăn mòn cơ thể, hắn rất ít. Tuy nhiên mũi tên này, uy lực không nhỏ, khác với lần A Mỗ bị đánh lén. Mũi tên này, tuy độc tính yếu, nhưng uy lực rất mạnh, lại có khả năng xuyên thấu phòng ngự cơ thể, đồng thời còn kèm theo hiệu quả đổ máu và trúng độc. Tô Hiểu một đao chém lui, vài tên vũ hầu tộc nhân phía trước, tiếng bước chân phía, trước càng lúc càng dày đặc, trong không gian dưới đất. Vũ hầu tộc nhân đang ao ao lao ra ngoài. Tốc độ cực kỳ nhanh, Tô Hiểu vừa quay người, liền bắt lấy Apollo trong tay Shiba. Phía sau hắn, Shiba đột ngột quỳ gục xuống đất, một mũi tên cắm vào bụng, thấy Shiba bị trọng thương. Tô Hiểu, mặc dù kinh ngạc, nhưng tay hắn vẫn không ngừng động tác, hắn nắm lấy Apollo số 1, rồi ném về phía không gian dưới đất. Các Apollo từ số 1 đến số 4 không có gì khác biệt lớn. Điểm khác biệt duy nhất là thời gian kích hoạt của chúng, bà khổ lý, một tiếng giống lớn vang lên, nhưng đáng tiếc, đã quá muộn, bành, sau khi Tô Hiểu ném ra một vệt tàn ảnh đỏ rực, hắn vươn tay ra trước, thanh cương ảnh năng lượng lập tức hình thành một bức tường tinh thể, tạch tạch tạch, một mặt tường tinh thể dày, gần 3 mét xuất hiện ngay phía trước, phong tỏa toàn bộ khu vực dưới đất, cắt đứt mọi đường lui, tường này tiêu hao của Tô Hiểu 1/5 năng lượng thanh cương ảnh. Tương đương khoảng 4.063, điểm pháp lực trị, leng keng một tiếng, một thanh tí nhận đâm vào tường tinh thể, chính là một kiêu. Cường độ của tường tinh thể này, không phải một thanh tí nhận của một kiêu, có thể xuyên thủng, còn về việc sử dụng năng lực để xuyên qua tường tinh thể, đó là chuyện không thể, vì tường tinh thể có tính ngăn chặn năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Trong không gian dưới đất, một kiêu lợi dụng lực đẩy từ tường tinh thể, dùng hai chân dẫm lên tường. Rồi nhíu người lao lên, nhắm thẳng vào Apollo, đang bay với tốc độ cao. Tốc độ của một kiều rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, phải nhanh, càng nhanh, tuyệt đối không thể để thứ này nổ mạnh. Nội tâm một kiều gần như gào thét, nàng lao xuống với tốc độ cao từ tầng trời thấp, một tay đưa về phía trước. Đầu ngón tay của nàng chỉ còn cách Apollo khoảng 20 cm, chỉ cần nàng bắt được quả bom này, nàng có lòng tin trong nháy mắt, sẽ nuốt chửng nó. Đó là năng lực của nàng, nguyên tội, bạo thực quân chủ thậm chí, có thể hấp thụ hết nỗi đau của nàng, để nàng dùng thân thể tàn phá mà tiếp tục chiến đấu. Ngay khi đầu ngón tay của một kiêu, chỉ còn cách Apollo 5 cm, từ sau tường tinh thể, tôi hiểu búng tay, đùng, một tiếng nổ trầm đục vang lên, trong không gian dưới đất, một kiêu cảm giác như mình vừa gần kề với mặt trời, lần hồi nhạc viên, hỗn đản. Một kiêu phẫn nộ hét lên, một miệng rộng lớn dính đầy máu lao tới nàng. Lửa từ thái dương trong nháy mắt lan tỏa, bao phủ toàn bộ không gian dưới đất, giàn giáo gỗ xây dựng nơi, đây lập tức hóa thành khí. Huyễn thuật sư còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã bị lửa thái dương nuốt chửng. Còn mẹ nó, quạ nam đeo mặt nạ quạ hét lớn, toàn thân hắn đau đớn kịch liệt, trong lòng hoang mang. Hắn đang cùng một cô nương bản địa say xưa thăm dò nhân loại khởi nguyên, thì đột nhiên ngọn lửa vàng kim đã nuốt chửng hắn. Tô Hiểu dùng lớp tinh thể phong tỏa cửa ra phía trước, A Mỗ dùng hàn băng phong tỏa cửa sau. Không gian dưới đất này đã bị triệt để phong bế. Uy lực của vụ nổ Apollo có thể tưởng tượng được. Mấy giây sau, trong ngọn hỏa diễm nóng rực, một miệng rộng đầy răng nanh xuất hiện, phun mục kiêu ra. Hồ hồ hô, mục kiêu một tay chống mặt đất, ngụm lớn hít không khí từ bình dưỡng khí cỡ nhỏ. Nhưng nàng chưa kịp hít mấy ngụm thì bình dưỡng khí trong tay đã nổ mạnh, khí dưỡng dẫn tới một đám hỏa diễm bay lên. Lúc này, nhìn xung quanh không gian dưới đất, trên mặt tường và trần nhà đang chảy xuống nham tương, mặt đất sáng lấp lánh, đó là bùn đất bị đốt cháy, tạo thành hạt cát thủy tinh hóa. Một kiêu nhìn quanh, ánh mắt đập vào một vùng lửa đỏ mờ mịt. Lão tử, còn sống rồi. Một tên tráng hán áo giáp toàn thân nửa hòa tan, ngồi trên mặt đất, toàn thân hắn có chút cháy khét, nhưng trạng thái vẫn ổn. Dù sao hắn cũng là một chiến binh thanh hệ, Happy vượt qua 3 vạn điểm, toàn bộ năng lực và trang bị của hắn đều tăng cường Happy và lực phòng ngự thần thể. Một tên huyễn thuật sư, ta không tin ngươi đã chết, gia hỏa kia cho ngươi mượn năng lực, ngươi không dễ chết như vậy. Mục Kiêu vừa dứt lời, trong không khí lay động gợn sóng, lông tóc không hề tổn thương, huyễn thuật sư dần dần hiện ra. Mục Kiêu, tráng hán, huyễn thuật sư, Shaman Tế Ti và cả quạ nam đều chưa chết. Đây cũng chính là lý do tôi hiểu 3 lần cải tiến Apollo. Trước khi cải tiến, Apollo không đủ uy hiếp đối với cấp 7 khế ước giả, nhưng sau khi cải tiến thì lại khác hẳn. Tôi hiểu không sử dụng liệt dương chi nộ Apollo, lý do rất đơn giản, chính là vì lớp tinh thể của hắn căn bản không thể ngăn cản được sức nổ của liệt dương chi nộ Apollo. Nếu như thứ đó phát nổ, không chỉ không gian dưới đất này mà phạm vi tới 3 cây số sẽ bị tạo thành một cái hố to, thậm chí chính hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Xong ra, ta không tin loại chất nổ này lại còn có khối thứ hai. Mục Kiêu vừa dứt lời, nàng liền nghe thấy tiếng xé gió vù vù, thân thể hơi mỏi mệt. Nàng thay đổi tầm mắt, chỉ thấy một khối Apollo bay vèo qua tai nàng. Gió mạnh mang theo vài sợi tóc của nàng bay rối tung. Nguyên tội bạo đùng, khối Apollo thứ hai nổ mạnh, ngọn lửa thái dương bùng lên, tráng hán chủ thanh phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mấy giây sau, ngọn lửa dần dần lắng xuống, một mùi cháy khét lan tỏa, bạo thực quân chủ bị hất văng ra ngoài. Còn Mục Kiêu thì thấy một thân hình cháy đen, mặt mũi lộ ra xương sọ, đó là huyễn thuật sư. Khục, khục, huyễn thuật sư ho ra những đợt máu nóng. Bên cạnh hắn là một Shaman Tế Ti đã hóa thành than cốc, còn một tráng hán nữa thì nửa thân đã cháy thành tro, hơi thở yếu ớt. Xong ra, sẽ không có khối thứ ba đâu. Mục Kiêu miễn cưỡng đứng dậy từ mặt đất. Nàng nói như vậy là vì bạo thực quân chủ không thể chịu đựng thêm khối Apollo thứ ba nữa. Đại tỷ, coi như kẻ hèn này cầu xin ngươi, ngươi đừng nói chuyện nữa. Huyễn thuật sư cười, mặc dù trọng thương, dù biết mình có thể đối mặt với cái chết, nhưng hắn vẫn không ngừng cười. Tiếng cười thoát ra dù trong nỗi tuyệt vọng. Vèo, một đạo tàn ảnh đỏ rực bay tới. Mục Kiêu và huyễn thuật sư đều nhanh chóng co rụt người lại. Mục Kiêu nhảy lùi về phía sau, để bạo thực quân chủ có thể càng nhanh nuốt lấy nàng, trong khi huyễn thuật sư lại chắp tay trước ngực. So với hai người này, tráng hán chủ thanh lại có vẻ tiêu sái hơn rất nhiều. Nửa người hắn đã hóa thành than cốc, nhưng hắn vẫn nằm ngang, dù sao tư thế này trông có vẻ bình thản hơn. Khi chết, đùng, khối thứ ba của Apollo nổ mạnh, trùng kích làm xung quanh nham tương bị ép chặt lại, khiến cho không gian dưới đất càng thêm kiên cố và kín đáo. Khi khối thứ ba Apollo nổ mạnh lắng xuống, Mục Kiêu và huyễn thuật sư đều ngã xuống đất. Xung quanh không còn hỏa diễm, mọi thứ có thể bị thiêu đốt đều đã cháy hết, nhiệt độ trong không khí cũng đủ để gây tổn thương nghiêm trọng. Lối vào, sau 3 lớp tinh thể bị nghiền nát, Tô Hiểu tháo mặt nạ phòng độc và nhìn vào trong không gian dưới đất, thật ngoan cường. Tô Hiểu lấy một điếu thuốc, ngậm vào miệng, nâng Apollo trong tay lên, dùng nhiệt độ từ Apollo để đốt thuốc lá. Sau đó, hắn ném quả Apollo này vào trong không gian dưới đất. Apollo bay theo một đường parabol, cuối cùng rơi xuống gần huyễn thuật sư, ngay bên cạnh nham tường. Nằm trong nham tường, huyễn thuật sư chuyển động đôi mắt, nhìn về phía viên Apollo cách đó không xa. Đá, hắn thốt lên, một mực duy trì phong độ của huyễn thuật sư. Giờ đây, cũng bắt đầu nói những lời thô tục. Còn về phía Mục Kiêu, nàng đã buông tha, bạo thực quân chủ bị nổ tan nát ngay tại chỗ. Đùng, khối thứ tư của Apollo nổ mạnh, bao trùm cả huyễn thuật sư, lẫn Mục Kiêu trong đó. Trong không gian dưới đất tĩnh lặng, lối vào, Tô Hiểu một tay đặt lên tường tinh thể trước mặt, chỗ trung tâm của tường tinh thể đỏ rực đột ngột nổ tung, vì trong không gian dưới đất, ngọn lửa thái dương đã cháy bùng lên. Dưỡng khí trong không khí gần như đã tiêu hao hết, điều này khiến một luồng khí xoáy xuất hiện trước lỗ hổng của tường tinh thể. Không khí từ bên ngoài nhanh chóng bị hút vào trong không gian dưới đất. Oành, ngọn lửa lại một lần nữa bùng cháy dữ dội, thiêu đốt trong vài phút rồi mới dần lắng xuống. tường tinh thể bị nghiền nát, mỗi khi Apollo nổ mạnh, tôi hiểu, đều phải hình thành lại một lớp tường tinh thể mới. Lúc này, pháp lực chỉ của hắn còn lại không nhiều, nhắc nhở, ngươi đã đánh chết vũ hầu bộ lạc Shaman Tế Ti, ô cốc, ngươi đạt được thánh linh cấp bảo dương 45%, ngươi đạt được thế giới chi nguyên 5,12%, ngươi đã đánh chết tộc nhân vũ hầu bộ lạc Hà Nha, ngươi đạt được sinh mệnh chi lực mạnh vỡ nhân 1, ngươi đã đánh chết. Những lời nhắc nhở về việc đánh chết cứ liên tục xuất hiện. Tôi hiểu sau khi tiêu diệt vũ hầu bộ lạc đã thu được tổng cộng 17,23% thế giới chi nguyên. Thế giới này có độ khó rất cao để thu thập thế giới chi nguyên. Xác suất thu được phần thưởng lớn là vì có cơ sở ban thưởng. Còn về sinh mệnh chi lực, mảnh vỡ, hắn hiện chưa rõ tác dụng cụ thể của thứ này. Tôi hiểu đã thu được tổng cộng 217 khối sinh mệnh chi lực, mảnh vỡ và điều khác biệt so với bảo dương là ngay khi hắn đạt được, những mảnh vỡ này lập tức bay về phía hắn. Sinh mệnh chi lực, mảnh vỡ, tỉnh lại cổ xưa tồn tại như yếu phẩm, cũng có thể tại trận danh ong hổ hồi đoái hy hữu vật tư. So với phần thưởng, phía dưới, có một vài nhắc nhở đặc biệt rõ ràng, đó chính là những trừng phạt cần thiết khi đánh chết khế ước giả phe mình. Người đã đánh chết khế ước giả số 12.056. Đây là khế ước giả phe mình. Trong bản thế giới này, tỷ lệ rơi thẻ đỏ tươi của ngươi giảm xuống 12%, trừng phạt đã tăng gấp 3, ngươi đã đánh chết khế ước giả số 10.094, đây là khế ước giả phe mình. Đào phán định hoàn thành, liệp sát giả cùng khế ước giả số 10.094 có quan hệ đối địch bình thường, lần này đánh chết không có trừng phạt, vì số 10.094 khế ước giả có nhiều hành vi dị thường. Người đạt được ban thưởng săn giết, kim cương vinh dự huân chương nhân 10, tôi hiểu cảm nhận được. Sau khi nổ chết hai tên khế ước giả phe mình, một trong số đó là huyễn thuật sư, còn tên kia là quạ nam, đánh chết quạ nam có trừng phạt, bởi vì quạ nam không phải là thuộc hạ của huyễn thuật sư. Hơn nữa đối phương không có chủ động giao chiến với tôi hiểu. Lần này, tôi hiểu là người chủ động ra tay, dẫn đến quạ nam tử vong. Huyễn thuật sư thì khác, hắn đã phái người đến tấn công Tô Hiểu trước, vì vậy khi Tô Hiểu tiêu diệt hắn, không những không bị trừng phạt, mà còn được thưởng kim cương vinh dự huân chương. Tô Hiểu chỉ biết rằng, có một loại tình huống sẽ mang lại kim cương vinh dự huân chương, đó là khi đánh chết kẻ vi phạm quy tắc. Tuy nhiên, huyễn thuật sư không phải là kẻ vi phạm quy tắc, trước tiên, không nói đến khí tức của đối phương khác, hẳn với kẻ vi phạm quy tắc, lần trước gặp mặt. Quyền hạn săn đuổi của liệp sát giả cũng chưa được kích hoạt. Phía trước, nhiệt độ cao dần giảm bớt. Tô Hiểu cất bước tiến vào không gian dưới đất. Sau khi khối thứ tư của Apollo nổ mạnh, khí tức bên trong hoàn toàn biến mất. Nhưng chỉ mấy giây sau, Tô Hiểu cảm nhận được một cỗ khí tức sinh mệnh xuất hiện. Đó là khí tức của một khế ước giả cấp 7. Năng lực bảo vệ sinh mệnh không hề yếu. Đi vào không gian dưới đất, Tô Hiểu ngừng thở, ánh mắt đảo quanh. Nhiệt độ cao làm cho không khí xung quanh vạn vẹo, nham tương vẫn chưa nguội, chiếu sáng nơi đây bằng một mảng lửa đỏ. Trong không khí loãng và vạn vẹo, một thân ảnh đứng trần chân trong nham tương, lưng trắng nõn, trên đó có hình xăm màu đỏ nhạt, rất mờ. Chiếc áo da màu đen của nàng trải rộng, như làn váy cháy xém, mái tóc không dài lắm, nhưng bị nhiệt độ cao làm cho phiêu động. Thân ảnh này đang quay lưng về phía Tô Hiểu, một tay nắm đầu lâu của thi thể cháy đen. Đó chính là thi thể của huyễn thuật sư. Huyễn thuật sư chết rồi, nhiệm vụ của ta cũng thất bại, Mục Kiêu khẽ như người, không để ý đến việc lộ ra một chút. Nàng ngoái đầu nhìn về phía Tô Hiểu, trong tay phát lực, bóp nát đầu lâu của huyễn thuật sư. Trong hơi nóng vạn vẹo, Mục Kiêu dù chỉ khoác trên người một lớp da thịt, nhưng ánh mắt của nàng vẫn lạnh lùng, tựa như đã chờ đợi nơi này từ lâu, chỉ chờ Tô Hiểu đến, cùng nàng quyết một trận tử chiến. Dù bên ngoài là vậy, nhưng thực tế, lúc này trong lòng Mục Kiêu chẳng hề bình tĩnh. Sau khi khối thứ tư Apollo nổ mạnh, 2/3 thân thể nàng đã hóa thành than cốc, thánh quang lạc ấn trên người cũng bắt đầu bong chóc. Dấu hiệu này báo hiệu nàng sắp chết, ngay khi trước mắt nàng là một mảng tối đen, nàng cảm thấy như bị ném vào một ao bùn, tử vong đã cận kề. Đây là một trong những năng lực cốt lõi của nàng, nguyên tội, bạo thực, mục kiêu, vốn là một sứ giả của nguyên tội. Sử dụng sức mạnh, tốc độ, trí tuệ và mị lực để chiến đấu. Vào thời điểm nàng nghĩ rằng, bạo thực quân chủ đã bị nổ chết, một cái miệng khổng lồ, như chậu máu, xuất hiện, nuốt lấy cái chết sắp đến trên người nàng. Trong khoảnh khắc đó, mục kiêu cảm giác không đành lòng. Sau khi bạo thực quân chủ nuốt lấy cái chết, hoàn toàn tiêu tán. Cho dù nàng có chết đi, và có người kế thừa chức nghiệp, tăng tổ, nguyên tội sứ giả, thì cũng không thể nào nắm giữ được nguyên tội, bạo thực nữa. Khi tầm nhìn trước mắt, nàng dần hồi phục, mục kiêu cảm nhận được xung quanh mình nóng rực, nhưng thân thể và lông tóc của nàng lại không hề bị tổn thương. Điều duy nhất thay đổi là trên lưng nàng xuất hiện một dấu ấn, màu đỏ nhạt. Nàng không rõ đây là thứ gì, càng khiến mục kiêu hoang mang hơn là nàng không biết từ lúc nào đã nắm lấy cái đầu lâu của huyễn thuật sư, và giờ đây nàng đang đứng quay lưng về phía cửa ra của không gian dưới đất. So với những điều khó hiểu kia, mục kiêu lại càng muốn biết một chuyện. Địch nhân hiện tại chỉ cách nàng mười mấy mét. Nàng lúc này ngoại trừ đầu ra, toàn thân đều không thể cử động. Nàng phải làm gì đây? Làm vì thụ chi sân đấu vị trí 57. Mục kiêu rất tỉnh táo. Nàng quyết định trước tiên phải uy hiếp địch nhân, kéo dài thời gian thông qua một số tình báo. Huyễn thuật sư là hồi thần sĩ, nhân ngẫu, thật may là người đã giết được hắn. Lão âm tuyệt đối không chủ động tiến vào bất kỳ thế giới nào. Cảm giác bị hắn để mắt tới thật sự. Bung, trường đao chém tới. Mục kiêu nói tình báo rất có giá trị. Nhưng so với những chuyện này, việc giết chết địch nhân trước mắt quan trọng hơn. Xoạt một tiếng, Tô Hiểu cảm thấy quần áo bả vai bị đâm rách. Hắn nghiêng người tránh, nhưng những chiếc gai nhọn huyết sắc từ hai bên cổ và dưới nách hắn đâm tới. Mặc dù không gây thương tổn cho hắn, nhưng những chiếc gai này cực kỳ sắc bén, những gai nhọn huyết sắc nhỏ bé này chính là từ trong hình xăm màu đỏ nhạt sau lưng mục kiêu đâm ra. Nàng lúc này sắc mặt tái nhợt nhưng lại có thể động đậy, chỉ thấy mục kiêu vung chiến liềm trong tay bày ra tư thế chiến đấu. Ngươi không giết được ta, mục kiêu nói được nửa câu rồi dừng lại, vì nàng phát hiện bản thân hình như có một năng lực tiên đoán ngược, hơn nữa lại không hoạt động được tốt. Hiệu quả thì tốt mà xấu thì lại kém. Câu nói trước khi chết của huyễn thuật sư, đại tỷ, coi như kẻ hèn này cầu ngươi, ngươi chớ nói chuyện, dường như vẫn còn quanh quẩn bên tai mục kiêu. Mục kiêu khí tức tăng vọt một đoạn, sau đó nàng quay người liền chạy. Trong bốn loại chủ thuộc tính của nàng, lực lượng đảm bảo cận chiến, không bị áp chế, trí lực tăng lên nhờ vào nguyên tội, năng lực uy lực, còn nhanh nhẹn và mị lực thuộc tính lại xếp đặc thủ, khiến nàng có thể công kích một cách hiệu quả khi kết hợp với huyết chi vũ. Ban đầu, huyết chi vũ tăng cường độ sắc bén của vũ khí lên rất lớn. Sau khi thương tổn địch nhân, hiệu quả của huyết chi vũ khiến đối phương phải nhận lấy tổn thương đổ máu thật sự và có thể chồng chất lên nhau. Tình huống thường xuyên xảy ra là, trong khi chiến đấu, mục kiêu đột nhiên rút lui, không lâu sau, địch nhân sẽ chết vì những vết thương đổ máu thực sự. Mục kiêu có nhanh nhẹn rất cao, cộng thêm năng lực tội vũ hệ, năng lực đảo mệnh của nàng chắc chắn thuộc hàng top trong đội, tuyệt đối là cấp 7. Vèo một tiếng, một cỗ phong áp từ si bờ bên cạnh lướt qua, thổi bay tóc cùng quần áo của nàng, khiến nàng ngây ngốc. Mục kiêu có thực lực để giết si bàn trong nháy mắt. Nhưng nàng không làm vậy. Theo nàng, nếu giết chết đồ chơi của quái vật kia, chắc chắn sẽ thu hút đại lượng cừu hận. Hơn nữa, Shibo là thánh quang nhà phiên khế ước giả. Việc giết khế ước giả đồng minh sẽ bị trừng phạt vô cùng nghiêm khắc. Lần đầu tiên sẽ bị trừ 10% toàn bộ thuộc tính, lần thứ hai là 50%, còn việc ngộ sát sẽ chỉ trừ một điểm ngẫu nhiên thuộc tính thân thể. Khi mục kiêu vừa mới lướt qua Shibo, một đạo tàn ảnh đột ngột đánh úp lại, xoạt một tiếng, Tô Hiểu lấy tư thế, nhảy vọt về phía trước, đâm mạnh xuống đất, một tay cầm chám long thiểm, hắn đâm vào mặt đất, tạo ra một đám tia lửa bắn lên, mảnh vụn quần áo bay tứ tung. Thấy cảnh này, Si Bèo lập tức nép vào tường, đứng yên, trong trận chiến giữa các thần tiên, nàng vẫn quyết định tránh xa một chút, để bảo toàn an toàn cho bản thân. Mục Kiều lao ra khỏi địa động, chiến liêm trong tay vô tình chém đứt mấy mảnh lá chuối. Khi nàng vọt tới trước, đột nhiên nhảy lên, một đạo chảm mang từ dưới chân nàng bay ra, chặt đứt mảng cây cối phía trước. Mục Kiều vùng liêm chém nát đại thụ đổ xuống. Từ những mảnh gỗ vụn, nàng xuyên qua khe hở, nhận đạo đao, thanh quỷ, bùm, một đạo chảm mang màu xanh lam từ bên tai Mục Kiều bay qua. Nàng cố hết sức nghiêng đầu, vài sợi tóc bị chém đứt, bảnh, Mục Kiều phá vỡ một tầng khí bạo, bị Tô Hiểu đạp một cước thẳng vào, khiến nàng bay ra, thân thể lơ lửng giữa không trung, nàng phun ra một ngụm máu, bụng dưới hoàn toàn chết lặng, nhận đạo đao, cực, nguyên tội, dục ủng. Nội thể Mục Kiêu tuôn ra một cỗ năng lượng đỏ rực, nhanh chóng hình thành hư ảnh của nàng, sau đó lao về phía Tô Hiểu, đùng một tiếng, hư ảnh màu đỏ nổ tung, một đạo hàn quang từ trong xương đỏ chém ra, đương, đương đương, Mục Kiêu liên tục đón đỡ bốn đao, rồi nhún người nhảy lùi, nhưng một đạo chảm mang tiếp tục chém sát bả vai nàng, phốc suy, trường đào xuyên qua bụng dưới Mục Kiêu, nàng toàn lực hít vào. Thân thể lập tức hóa thành xương đỏ, Tô Hiểu chém đao vào không khí. Thấy vậy, Tô Hiểu nửa mồi xuống mặt đất, trường đao cắm vào bùn đất, nhận đạo đao, thời, đùng, một cỗ trùng kích phếch tán giả. Tô Hiểu rút đao và phóng đi về bên phải. Hết tốc lực, chạy vội mười mấy giây sau, Mục Kiêu bóng lưng lại xuất hiện phía trước. Quái vật này, Mục Kiêu một lòng muốn trốn chạy, nàng hiện giờ cần phải tìm một nơi yên tĩnh để kiểm tra xem thân thể mình đã xảy ra biến hóa gì. Cùng với vân ấn màu đỏ nhạt, trên lưng có ý nghĩa gì? Mục Kiêu phía trước trốn, Tô Hiểu ở phía sau đuổi theo. Xét về tốc độ, Tô Hiểu mạnh hơn Mục Kiêu rất nhiều. Hiệu quả của thanh ảnh phương khiến hắn tốc độ tăng lên mạnh mẽ. Tiếng gió rít bên tai, chỉ 5 giây sau, Tô Hiểu đã chém ra vài đao đan sen. Máu tươi văng lên lưng Mục Kiêu. Khi Mục Kiêu đang lao đi phía trước, nàng cảm thấy kinh ngạc, vì vừa rồi địch nhân không hề ra tay, khoảng cách còn vài mét mà Tô Hiểu đã kịp chém trúng nàng. Tô Hiểu dừng bước, thu đào vào bao, rồi dựng lên trước mặt. Hắn khép mắt lại, nhận đạo đào, lưu, một đạo phong ngân chém ra. Trong nháy mắt đã đuổi kịp Mục Kiêu đang chạy như điên, dọc đường cây cối bị đốn ngã theo tiếng gió. Khi Mục Kiêu đang lao vọt về phía trước, một cỗ máu tươi lớn phong ra từ lưng nàng, vết thương cực kỳ sâu, một đào này khiến HP của nàng giảm mạnh, rơi xuống còn 70%, nàng suýt nữa đã bị trọng thương và ngã nhào xuống đất. Nếu như là một đào chí mạng, khả năng nàng đã chết bất đắc kỳ tử. Mặc dù vậy, Mục Kiêu không dừng lại, vết thương trên người nàng nhanh chóng khép lại, mà đây không phải là do khả năng phục hồi tự thân của nàng, mà là do một loại dược tề bảo mệnh mà nàng đã sử dụng. Vừa rồi, khi bị Apollo nổ mạnh, nàng đã thử dùng loại dược tề này để kéo dài mạng sống. Tuy nhiên, bình dược tề ấy vừa mới lấy ra đã bị nung khô. Ngay lập tức, Mục Kiêu chạy trốn theo một phương hướng có chủ đích. Nàng lao đi hơn 200 mét, rồi 3 tên khí ước giả xuất hiện phía trước. Bọn chúng cũng đang chạy như điên. Rõ ràng là đã nhận ra Mục Kiêu và Tô Hiểu đang đuổi bắt nhau. 3 người này đến đây là do bị tiếng nổ mạnh thu hút, và ngộ nhận rằng con người đang vây công một sinh vật bá chủ. Mục Kiêu hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện giữa 3 tên khế ước giả. Chúng ta là người sinh tồn, nàng quát lên, rồi ngay lập tức thi triển nguyên tội dục huyết vũ. Chiến liêm trong tay nàng quay tròn, chém ra vài vòng. 3 tên khế ước giả không kịp phản ứng, đứng bất động. Mặc dù Mục Kiêu đã bị Tô Hiểu ép đến mức gần như tự bế, nhưng nàng vẫn là một trong những người đứng đầu trong thụ trì sân đấu, xếp hạng vị trí 57. Mặc dù thế, nàng vẫn dễ dàng dùng đại chiêu, dục huyết vũ, để thuấn sát 3 tên thiên khải nhạc viên khế ước giả. Máu tươi văng tung tóe xung quanh Mục Kiêu, chiến liêm trong tay nàng biến mất, 2 tay vung lên, một tiếng ảo ảo vang lên, gần 30 khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh bày ra và tản ra khắp không gian. Những sợi tơ kim loại kéo dài, cuốn chặt những linh hồn kết tinh này giữa không trung, siết chặt chúng lại. Một khi những sợi tơ này nhận phải trùng kích hoặc chém kích, chúng sẽ siết nát ngay lập tức. Dù linh hồn kết tinh rất trân quý, nhưng Dũng không phải là vật cứng rắn. Mục Kiêu thi triển tuyệt kỹ bảo vệ, mình linh hồn, kết tinh bảo mệnh chi thuật, huyết dịch hội tụ, nhanh chóng tạo thành sợi tơ huyết dịch. Những sợi tơ này quấn vào nhau như vặn bánh quai trèo, siết chặt Mục Kiêu ở chính giữa. Sợi tơ huyết dịch vặn thành một cỗ, sau đó nhẹ nhàng kéo lên, liền tiêu tán trong không khí. Cùng với đó là Mục Kiêu bản thân cũng biến mất. Ngay trước khi nàng hoàn toàn biến mất, phóng dục đã đâm vào bụng dưới của nàng. Không xa, Tô Hiểu dừng lại. Trong đôi mắt hắn, lam mang chớp động, một tay hắn nắm chặt không khí. Rồi một tiếng rên thảm thiết truyền đến, Mục Kiêu biến mất, còn lại là hình thái phóng chuột đã vỡ vụn, trôi lơ lửng giữa không trung, trên đó dính đầy vết máu. Mười mấy km bên ngoài, Mục Kiêu cùng với sợi tơ huyết sắc đồng thời xuất hiện, nàng té ngã xuống đất, sau đó ẻ một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, bên trong còn lẫn mảnh vụn nội tạng. Thật ác độc a, hỗn đản, nói sao thì ta cũng để ngươi soi một lần. Mục Kiêu kéo vạt áo như làn váy lên, che lại nửa người trên, rồi buộc quần áo lại ở gáy, coi như che kín nửa thân trước. Khục, khục, Mục Kiêu bò đến dưới một cây vọng thiên thụ, tựa vào thân cây, máu tươi chảy xuống tầm nạ. Nàng từ trong không gian, lấy ra một bình dược tề, vừa định đổ vào miệng, thì một đạo hàn mang lóe lên, trong mắt Mục Kiêu lộ ra một tia tuyệt vọng. Tiếng bước chân từ phía bên phải, nàng truyền đến. Hỗn đản, mạnh mẽ như vậy cũng quá không hợp thói thường rồi. Mục Kiêu thả ra nhận thức, sau một khắc, nét mặt của nàng có chút quái dị. Mỹ nữ, coi như người muốn lấy lòng ta cũng vô dụng. Một nam khí ước giả đội mũ trùm, tay cầm song đá bước tới. Mục Kiêu còn tưởng là gia hỏa kia. Toàn thân đầy vết máu, Mục Kiêu từ dưới đất đứng dậy. Cổ nàng có chút đau đớn. Vừa rồi, nàng bị chui đao miệng trúng, tưởng rằng cổ mình đã đứt, buông tha đi, chỉ còn 15% HP, ngươi còn có thể làm gì, ta sẽ giao dịch với ngươi như thế nào, lưu lại hơn phần nửa trang bị, ký khế ước, ta sẽ thả ngươi một con đường sống. Song đào nam lao tới, chuẩn bị, chém Mục Kiêu thành trọng thương cần chết, rồi từ từ xử lý nào. Nhưng nửa phút sau, Mục Kiêu dẫm mạnh một chân lên vai của song đào nam, huyết sắc chiến, liêm móc vào cổ hắn, nàng kéo mạnh chiến liêm. Một cái đầu lâu bay lên, chết khiếp, hắn hoảng hốt, tưởng rằng đối phương đã đuổi kịp, Mục Kiêu đá văng thi thể không đầu ra xa, rồi cất bước tiến vào trong rừng rậm, nàng đã thành công thoát khỏi trạng thái chiến đấu. Mấy phút sau, một tiếng ầm vang lên, Tô Hiểu lao xuống gần đó, lá khô bay tứ tung, ánh mắt hắn quét xung quanh, chỉ thấy một thi thể không đầu, và xung quanh các cây cối, những dòng chữ được viết bằng máu, huyễn thuật sư là công cụ của hôi thân sĩ. Hôi thân sĩ bị ngăn cách, truy tìm tung tích, hôi thân sĩ thất bại. Đây là dấu vết mà Mục Kiêu để lại. Sau khi nhìn thấy những điều này, và hiểu rõ thân phận đối phương, Tô Hiểu đã nghĩ thông, suốt rất nhiều chuyện. Với thực lực của Mục Kiêu, nàng trở thành người sinh tồn quả thật khó hiểu. Xe tăng nam, Mỹ thực gia, Gaske đều là người săn đuổi. Trong ba người này, thực lực Mục Kiêu đứng ở giữa. Có lẽ nàng đã bị ép buộc trở thành người săn đuổi. Khi thực lực đạt tới một trình độ nhất định, người đó sẽ tự động trở thành người săn đuổi. Tình báo này chỉ có một vài người trong thế giới này biết, và Tô Hiểu chính là một trong số đó. Căn cứ vào suy đoán của Tô Hiểu, Mục Kiêu trong Thánh Quang Nhạc Viên hẳn là thuộc loại liệt sát giả. Nàng không phải đến đây để tham gia thí luyện, mà là để thông qua huyễn thuật sư tìm kiếm tung tích của hồi thần sĩ. Vì thế, Thánh Quang Nhạc Viên đã thông qua một loại quy tắc sơ thủy nào đó, cho phép nàng trở thành một người sinh tồn. Huyễn thuật sư bị hôi thân sĩ điều khiển, nhưng không rõ vì sao, loại điều khiển này đã bị gián đoạn. Do đó, hôi thân sĩ đã thay đổi phương thức giao phó, để huyễn thuật sư có thể tự do hành động trong thế giới này. Điều này dẫn đến việc huyễn thuật sư đôi khi bị mất kiểm soát, lúc thì linh hoạt, lúc lại bất động, khiến hắn trở thành một người thần bí khó đoán. Tuy nhiên, dù huyễn thuật sư có vẻ khó lường, nhưng những nhược điểm của hắn đã rõ ràng. Khi không còn hồi thần sĩ chỉ huy từ xa, hắn trở nên vô cùng mơ hồ, không biết phải làm gì tiếp theo. Dù vậy, huyễn thuật sư với tư cách là một công cụ, cuối cùng cũng cũng sẽ phải thuộc về Hồi Thần Sĩ, mọi lợi ích cuối cùng đều thuộc về hắn. Mục Kiều đã tận dụng cơ hội khi Hồi Thần Sĩ không thể điều khiển huyễn thuật sư, tiếp cận hắn và gia nhập vào tiểu đội huyễn thuật sư. Phương pháp chứng minh thân phận của nàng thì thô bạo và đơn giản. Vì dù sao, nàng là một người sinh tồn chân chính. Trong lúc này, Mục Kiêu liền làm rõ tất cả. Nàng hiểu rằng, huyễn thuật sư chính là thủ hạ của Hồi Thần Sĩ. Hơn nữa, nếu như Hồi Thần Sĩ có kế hoạch gì, nàng có thể tham gia, nhưng tuyệt đối không muốn trở thành và hy sinh cho lão Âm Tất. Trên thực tế, huyễn thuật sư cũng rất sợ hãi. Hắn cảm thấy rằng, Hồi Thần Sĩ có thể đã bỏ rơi hắn rồi. Hắn chỉ đang giả vờ trấn tĩnh, cố gắng bắt chước cách hành xử của Hồi Thần Sĩ. Thế nhưng, vẽ hồ không thành lại thành chó. Mục Kiêu với chiến lược cường đại, cùng với năng lực tạm thời mà Hồi Thần Sĩ ban cho, đã khiến huyễn thuật sư tưởng rằng còn hy vọng. Cuối cùng, hy vọng đó bị bốn khối Apollo nổ tung, vỡ nát. So với phi thế, kẻ này càng khó đối phó hơn. Tôi hiểu tiến về phía Vũ Hầu Bộ Lạc, trong cảm giác của hắn, Hồi Thần Sĩ không phải khó đối phó vì thực lực của đối phương mạnh mẽ, mà vì những thủ đoạn và tài nguyên mà đối phương nắm trong tay. Kẻ này rất có thể không tự mình tiến vào bất kỳ thế giới nào, mà là điều khiển những công cụ, những người khác để thu thập tài nguyên. Còn về số lượng nhân ngẫu của đối phương, tạm thời hắn chưa thể biết được. Khi Tô Hiểu quay lại không gian dưới đất, nơi đây, nham tương đã nguội lạnh, A Mỗ trong lớp nham tương cứng lại, đào ra hai tấm thẻ đỏ tươi, toàn bộ tiền lời đã nằm trong tay, Tô Hiểu lập tức lùi lại. Nơi này gây ra động tĩnh không nhỏ, hắn cần phải trở về Hổ Phong khu, phía bên đó có tổ ong. Nếu có sự kiện bất ngờ, hắn có thể vào trong tổ ong để lẩn tránh nguy hiểm. Hai giờ sau, Tô Hiểu quay về một sơn động nửa lộ thiên, nằm lên một tảng đá lớn để nghỉ ngơi. Lúc này đã là buổi chiều, hắn cần nghỉ ngơi cho đến sáng mai, sau đó sẽ chờ vật tư được tung ra. Tình phách của sinh mệnh Chi Long, dù thế nào hắn cũng phải đoạt được cái kia. Shibel có vẻ muốn nói gì đó, trong mắt nàng tựa hồ có chút không nỡ. Nói đi, thiên lời trong chiến đấu, ta có thể không đưa thiếu một ít không? Ta chỉ còn 50 mai linh hồn tiền thôi. Shibel nói xong, liền lấy ra 50 mai linh hồn tiền. Tên này là gì? Tôi hiểu, nhìn nàng, hỏi, bị diệt Vũ Hầu Bộ Lạc. Ta đạt được 11 cái tam tinh cấp danh hiệu, mị lực từ 10 điểm trở lên liền, có thể phát động. Ngươi không có sao? Đương nhiên là có. Tôi hiểu nhắm mắt lại, tin tưởng, mắt không thấy, tâm không phiền, tin tưởng lúc tâm bình khí hòa, về cái này 11 cái danh hiệu. Ước định giá cả mà nói, ta muốn trả giá ít nhất 390 mai linh hồn tiền, nhưng mà, ta không có nhiều như vậy, linh hồn tiền, y miệng, đi một bên hóng mát đi. Ôi, ngươi tức giận sao? Ta nói sai cái gì? Shibem có chút sợ, còn có chút ủy khuất, nhưng nàng không biết, nàng vừa mới dùng ngữ khí sợ hãi nhất, để nói ra lời nói, đâm thấu vào tâm hắn, muội tử, vì an toàn của ngươi. Ta khuyên ngươi hãy thành thật đến nơi mát mẻ mà chờ, danh hiệu chỉ là phù vân, nếu ngươi đã đạt được, vậy chính là của ngươi, chúng ta chỉ thuận tay bắt ngươi đến làm người công cụ, nếu ngươi không dở trò, chúng ta sẽ không giết ngươi, ngươi đạt được lợi lộc, chúng ta cũng không có hứng thú tranh đoạt. Lời của Ba Ha khiến Shibo phải quay lại chỗ hẻo lánh, tiếp tục làm túi chút giận, không có so sánh, làm sao có thương tổn. Với 171 điểm chân thực mị lực thuộc tính, sau khi diệt Vũ Hầu Bộ Lạc, Shibel đã đạt được 11 cái tam tinh danh hiệu. Nếu như thông qua giao thiệp, có thể tại Vũ Hầu Bộ Lạc phát động rất nhiều nhiệm vụ thành tựu, từ đó đạt được danh hiệu, có thể lên tới 25 cái. Nhìn vào những danh hiệu kia, Shibel lẩm bẩm, nhưng nụ cười trên mặt không thể giấu được sự vui mừng, nhiều danh hiệu như vậy. Nếu có đủ linh hồn tiền, nàng có thể hợp thành ra hai mai tứ tinh danh hiệu. Nếu lại tích lũy thêm một vài thế giới, nàng sẽ có thể thử hợp thành chủ danh hiệu của mình, chính là lục tinh danh hiệu, rồi đẩy nó lên thất tinh danh hiệu. Hoặc là nói, nếu như trong thế giới này ôm chặt được đùi của ai đó, có lẽ đến khi thế giới này kết thúc, nàng cũng có thể trùng kích thất tinh danh hiệu. Nghĩ đến những điều này, Shibem quyết định tạm thời làm người công cụ, không phải nàng khuất phục, mà vì thật sự có quá nhiều danh hiệu, nàng không còn cách nào khác. Giải quyết xong Nguyễn Thuật Sư, Tô Hiểu cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, năng lực của đối phương quả thật phiền toái. Bất cứ lúc nào cũng có thể dò xét hắn đang ở đâu, khiến hắn không thể tiến hành chiến đấu quá kịch liệt. Một khi bị thương nặng trong chiến đấu, hắn sẽ dễ dàng bị Huyễn Thuật Sư dẫn người tới vây công. Tô Hiểu liền giết vì thế. Đương nhiên hắn không sợ Hôi Thần Sĩ. Hơn nữa, hắn cảm thấy Hôi Thần Sĩ cũng không phải đang nhằm vào hắn. Đối phương rất có thể sở hữu rất nhiều nhân ngẫu, sau đó thả chúng vào các thế giới khác nhau. Nếu gặp phải những nhân ngẫu này, đó không phải là sự trùng hợp. Bệnh viện tâm thần nơi nhân tài đông đúc kia. Sau khi Tô Hiểu quay lại thế giới hiện thực, hắn lại có chút muốn đi xem thử, rốt cuộc là nơi nào mới có thể sản sinh ra những nhân vật như Châu Tiên Sinh, Viện Trưởng, Bác Sĩ Điên và Hồi Thần Sĩ. Trong khi nghĩ ngợi, thời gian trôi qua rất nhanh, màn đêm buông xuống, và như mọi khi, ban đêm trong rừng vẫn náo nhiệt như vậy. Khi tia nắng đầu tiên từ trên trời ló dạng, Tô Hiểu mở mắt, điều chỉnh trạng thái của mình về tốt nhất. Hôm nay sẽ là một trận hỗn chiến, và sẽ không có ai lùi lại. Nhiều người tham gia cuộc sinh tồn thí luyện này, mục đích chính là vì sinh mệnh Chi Long Tinh Phách. Đúng 6 giờ, một thông cáo xuất hiện. Thông cáo, sinh mệnh Chi Long Tinh Phách sẽ thoát khỏi không gian phong tỏa vào lúc 9 giờ. Vị trí, trung tâm, tọa độ là... Tô Hiểu lau sạch nước đọng trên mặt, mắt nhìn vào khu vực ở trung tâm, nơi hắn đã biết rõ, đó là khu vực nằm bên ngoài thủy nguyên khu, có tên gọi là Sơ Thủy Chi Địa. Chỉ cần đi vào nơi đó, hắn sẽ nhận được thông báo, nhưng nơi đó không phải là khu vực nguy hiểm hay nơi che giấu gì cả. Trong hỗn chiến, xe đà rất hữu dụng, nhưng nàng cũng có xác suất bị tập kích không hề thấp. Tô Hiểu quyết định sẽ để A Mỗ, Ba Hà và Suy Bình tạo thành một đội, còn việc cướp đoạt sinh mệnh Chi Long Tinh Phách thì hắn cùng bố Uông sẽ am hiểu hơn. Tô Hiểu xuất phát hướng về thủy nguyên khu. Khi hắn xuyên qua toàn bộ thủy nguyên khu, cả đoàn tiếp tục ra rừng rậm. Đến đây, cỏ trên mặt đất bắt đầu héo dần, càng đi vào trong, cảnh vật càng trở nên hoang vu. Sơ Thủy Chi Địa nằm ở trung tâm của cuồng mộ chi xâm khu vực, nhưng sau khi tiến vào đây, mặt đất không còn bất kỳ ngọn cỏ nào, thay vào đó là những tảng đá quái thạch cao hàng mét, san sát nhau, tiến lên thêm hơn 20 cây số nữa. Một cây cột đá lớn, gần 100 mét xuất hiện ở phía trước, mặt ngoài của cột đá này có hình thù rất giống vỏ cây, và chiều cao tổng thể của nó hơn 120 mét. Khi Tô Hiểu đến gần cột đá khổng lồ này, hắn nhận ra đây không phải là nham thạch, mà là một gốc cây lớn, gần 100 mét. Phía dưới còn có bộ rễ gồ lên, như những ngón tay to lớn. Gốc cây này toàn thân xám trắng, nhìn từ xa rất giống nham thạch, những vết đứt của nó không đều, có thể tưởng tượng cảnh tượng khi cây đại thụ này đổ xuống. Chắc chắn sẽ rất đồ sộ. Từ đường kính rộng lớn của nó, có thể suy đoán trước khi cây này ngã, chiều cao của nó có thể lên tới vài nghìn mét. Ngoài sinh mệnh chi thụ già, gốc của cây cối khác sẽ không đổ sộ như vậy. Cây đại thụ này đã từng thai nghén văn minh, nhưng cuối cùng lại bị cổ tinh linh đốt cháy và đoạn tuyệt. Khi tiến vào khu vực trung tâm của Sơ Thủy Chi Địa, Tô Hiểu phát hiện có rất nhiều khế ước giả đã xuất hiện. Có kẻ ngồi trên những cành cây lớn, có người lại đứng trên những tảng đá to, tạo thành cảnh tượng hỗn tạp. Một giọng nói từ phía sau truyền đến, vang lên trong không khí. Huyễn Thuật Sư bị ngươi chỉnh đốn rồi sao? Đó là giọng của Mỹ Thực Gia. Mặt đầy nét cười, Tô Hiểu đáp lại, ngày hôm qua, ta mang theo chất nổ đi đến Vũ Hầu Bộ Lạc, đáng tiếc là đã chậm một bước. Mỹ Thực Gia nghe vậy, thì rõ ràng cảm thấy có điều gì không ổn. Vì thế hắn, chuẩn bị đi điều chỉnh Huyễn Thuật Sư. Huyễn thuật quả thật rất kỳ lạ. Mỹ Thực Gia tiếp tục, không chỉ hành vi hình thức bất thường, có lúc chúng còn rất ngu ngốc, nhưng đôi khi lại khó mà đối phó được, giống như là... bị điều khiển vậy, không rõ lắm. Mỹ Thực Gia bước ngang qua người Tô Hiểu, đi về phía gốc cây lớn, rõ ràng là không định tạm thời hợp tác. Sinh mệnh Chi Long Tinh Phách chỉ có một khối, hắn ta cần phải tìm cơ hội. Đột nhiên, một tiếng động long trời lở đất vang lên, trên bầu trời âm u, mây mù tụ lại tạo thành một đạo hư ảnh, phát ra tiếng gầm gừ dữ dội, giống, Sóng khí cuồn cuộn từ trên trời tả xuống, rồi một ánh sáng nhạt xuất hiện giữa không trung, từ từ hạ thấp độ cao, thông báo, chuyên mệnh chi long tinh phách đã thoát khỏi không gian phong tỏa. Tất cả người tham gia thí luyện có thể tự do tranh đoạt. Ai nắm giữ sinh mệnh chi long tinh phách trong 24 giờ tới sẽ đạt được quyền sở hữu. Thời gian trước đây là 48 giờ, nhưng vì thời gian thí luyện rút ngắn, thời gian sở hữu cũng giảm bớt. Vù một tiếng, một đạo tàn ảnh nhanh chóng lướt qua từ giữa không trung. Sinh mệnh chi long tinh phách đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, trên bầu trời bắt đầu rơi xuống những pháo hoa rực rỡ, hỏa diễm cùng các loại năng lượng chấn động khuếch tán. Đám khí ước giả ẩn thân khắp nơi đều hiện thần. Một tên khí ước giả có năng lực phi hành, lúc này tựa như chim bị đứt cánh, từ trên trời rơi xuống. Nhìn thấy cảnh này, khóe mắt Bahako rút lại. Hắn vừa mới chuẩn bị tiến lên thì liền dừng lại. Các vị bắt đầu cuồng hoan. Bánh bao nhỏ đứng trên cành cây lớn, khuôn mặt nàng đỏ bừng, hai tay vươn ra, sinh mệnh chi long tinh phách từ trong sương mù rơi xuống, mang theo một sợi khói lượn, cuối cùng rơi vào trên một cây cột đá cao nửa mét. Một tiếng ầm vang, cây cột đá tựa như bị xe tăng va vào, trực tiếp nghiền nát trong đống đá vụn. Xe tăng nam dùng một tay nắm lấy sinh mệnh chi long tinh phách, đúng lúc mọi người chuẩn bị đánh hội đồng hắn, hắn liền ném sinh mệnh chi long tinh phách ra ngoài. Một đạo tàn ảnh bay qua, Mỹ thực ra tiếp được sinh mệnh chi long tinh phách. Hai người này không phải hợp tác, mà là xe tăng nam muốn hại chết Mỹ thực ra. Mỹ thực ra đương nhiên không phải kẻ ngu, hắn phát hiện sinh mệnh chi long tinh phách không thể thu vào không gian chứa đựng, liền lập tức vứt sinh mệnh chi long tinh phách cho tử vong nhạc viên Gasken. Hiện tại chính là có thủ phải trả, có oán phải báo. Gas mặt tái nhợt co rút lại. Vừa tiếp được sinh mệnh chi long tinh phách, hắn liền ném nó về phía Tô Hiểu, bởi vì cái gì có thể hại chết một người thì phải hại. Gaspar muốn lợi dụng đám khế ước giả đánh hội đồng, trước tiên diệt trừ Tô Hiểu. Khói khí màu xanh đen lượn lờ trên cánh tay trái của Tô Hiểu, hắn một tay nắm lấy sinh mệnh chi long tinh phách, ngay lập tức khói khí màu xanh đen bao phủ toàn thân hắn. Gaspar đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng. Hắn không nên đưa sinh mệnh chi long tinh phách cho Tô Hiểu. Khói xanh đen bao trùm toàn thân Tô Hiểu, hắn nắm lấy tinh phách của sinh mệnh chi long, sau đó lập tức triển khai năng lực thôn phệ chi hạch. Đây là cơ hội ngàn vàng, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trong khu vực này có hơn 200 khí ước giả, lại thêm Mỹ thực gia, xe tăng nam, Gask và những kẻ khó đối phó khác, liệu hắn có thể cướp được sinh mệnh chi long tinh phách hay không? Vẫn là một ẩn số. Với tình hình này, Tô Hiểu sẽ không vội vàng dùng năng lượng sinh mệnh trong tinh phách để tăng cường năng lực thành cường ảnh ngay lập tức, vì như thế chỉ có thể tự chuốc lấy cái chết. Tuy không thể sử dụng năng lượng sinh mệnh để nâng cao thành cường ảnh này, nhưng hắn có thể tạm thời lưu trữ năng lượng sinh mệnh trong thôn phệ chi hạch, rồi từ từ hấp thu. Chỉ trong khoảnh khắc nắm lấy sinh mệnh chi long tinh phách, Tô Hiểu đã không ngần ngại. Cắn nuốt sạch 1% năng lượng sinh mệnh bên trong một cách thô bạo. Rắc, một tiếng giòn vang lên từ trong tay hắn. Trên vỏ tinh phách xuất hiện những vết nứt rất nhỏ, khó phát hiện, hơn 20 mét bên ngoài. Gask hình như đã nhận ra điều gì không ổn. Hắn khom người, ngồi xổm xuống đất, hai tay đè lên mặt đất, nhanh chóng biến hình thành thú. Trong tử vong nhạc viên này, hắn có một danh hiệu được công nhận. Cuồng thú, Gaskinky. Tiếng xé gió từ sau lưng Tô Hiểu vang lên, một trường thương dâng trào lôi điện nhắm thẳng vào hắn, đồng thời còn có vô số công kích khác ào ạt lao tới, nhắc nhở người đã đánh chết, đánh số không biết, khí ước giả, thiên khải nhạc viên, nhắc nhở người đã đánh chết, đánh số không biết khí ước giả, thánh vực nhạc viên, các loại công kích từ bốn phương tám hướng liên tiếp đánh tới. Lúc này, Tô Hiểu nhận được hai nhắc nhở, đánh chết. Đây là kết quả của việc bị linh hồn nhìn chăm chú năng lực cắn trả. Tô Hiểu vừa định tiến hành xuyên thấu không gian, bỗng phát hiện trong tay hắn, sinh mệnh chi long tinh phách xuất hiện hiện tượng thoát ly. Nó vừa mới thoát khỏi trạng thái bị hư, không chi thụ phong tỏa. Nhưng giờ đây lại không thể xuyên thấu không gian, khói đen xanh bốc lên từ thân thể hắn. Hai mắt hắn hóa thành màu đỏ máu, hắn dùng sức mạnh vượt qua giới hạn để kích hoạt thôn phệ chi hạch trong tinh phách. 2/5 năng lượng sinh mệnh bị Tô Hiểu cưỡng ép rút ra, dồn vào cánh tay trái của hắn. Ngay lập tức, hắn ném sinh mệnh chi long tinh phách ra ngoài, tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian. Với lượng công kích như vậy, từ các khế ước giả đang tập trung nhắm vào, nếu không làm vậy, thì chắc chắn hắn sẽ chết. Tô Hiểu xuất hiện ngoài 10 mét, một tiếng vù vù từ phía trước truyền đến, một cơn sóng xung kích ập tới, lớp tinh thể bao quanh cơ thể, hắn bắt đầu vươn ra. Hắn lập tức bay ngược về phía sau, trong không trung, sinh mệnh chi long tinh phách bị một lớp kết tinh bao bọc, rồi lại có thêm vài lớp lồng năng lượng bảo vệ. Điều này đảm bảo nó sẽ không bị nổ tan trong làn sóng công kích hỗn loạn. Hơn 200 tên khế ước giả, từ 4 phương 8 hướng đổ dồn về một mục tiêu duy nhất sinh mệnh, chỉ lòng tinh phách. Tinh phách này có vô số công dụng, dù không có nhu cầu đặc biệt, người ta vẫn có thể trực tiếp hấp thu năng lượng sinh mệnh tinh khiết bên trong nó, từ đó gia tăng lực lượng, nhanh nhẹn thể lực và cả đại lượng HPA. Dù quá trình này kéo dài lâu, nhưng đây là một cách để trở nên mạnh mẽ, chẳng ai không động lòng, chỉ có người chiếm được. Một bàn tay trống rỗng vươn ra, nắm lấy sinh mệnh, chi long tinh phách. Đó là một nam nhân có dáng người hơi gầy. Sau khi hắn chiếm được tinh phách, lập tức rút lui ngay, phanh, thịt vụn văng tung tóe khắp nơi. Một tên khế ước giả bị đụng phải, nửa người dưới của hắn bị nghiền nát, còn chiếc xe tăng nam dừng lại đột ngột, đẻ nát thân thể hắn, trong huyết nhục, từ miệng tên khế ước giả, một ngụm bạch khí phun ra, cường độ và sự dã man trong cú đụng mạnh đến mức không thể ngừng lại đó, chính là phong cách của chiếc xe tăng nam. Xe tăng nam vươn tay ra, để bắt lấy tinh phách giữa không trung. Cách hắn chỉ còn 10 cm nữa là chạm được vào tinh phách, thì bất ngờ một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện, ngồi trên tay hắn, đôi tay nhỏ nhắn, trắng nõn của nàng, nắm lấy sinh mệnh chi long tinh phách. Cảm ơn, thân ảnh bé nhỏ, như một con linh miêu, nhanh chóng di chuyển, nàng lách mình, kéo giãn khoảng cách giữa mình và chiếc xe tăng nam. Xe tăng nam nhìn thấy mảnh vụn quần áo còn sót lại trên tay mình, toàn thân hắn, với bộ giáp sinh vật đặc trưng, nổi lên những gân xanh trên cổ, dù dáng vẻ có vẻ cồng kềnh. Nhưng đó không phải là nhược điểm của hắn. Tay cầm sinh mệnh chi long tinh phách, bánh bao nhỏ nhanh nhẹn xuyên qua đám khí ước giả. Thân hình nàng di chuyển một cách khó tin, như một bóng đèn lướt qua giữa đám người. Sau lưng nàng, một đoàn hắc ảnh đuổi theo, nhưng nàng nhanh đến mức không một ai có thể đuổi kịp. Đi bèm, người đầu, một tên hải tặc, ăn mặc hở mắt, nhìn quanh, vừa mới cảm nhận có cái gì đó vèo qua, nhưng chỉ thấy một bóng dáng mơ hồ, không rõ là thứ gì, hắn không kịp nhận ra. Bánh bao nhỏ tiếp tục nhảy vọt giữa đám người, đồng thời cúi thấp người, một thanh năng lượng nhận công từ đỉnh đầu nàng chém xuống. Những người xung quanh, đối với nàng, đều quá chậm chạp, khi nét cười dần dần xuất hiện trên khuôn mặt bánh bao nhỏ, đột nhiên trước mặt nàng, tiếng gió vèo vèo truyền đến. Xong rồi, bánh bao nhỏ toàn lực nghiêng người tránh né, nhưng kẻ thù ra tay quá xảo quyệt, đã chờ nàng tự chủ động lao vào. Đùng, một bàn tay lớn vung trúng mặt nàng, tóc buộc hai bên bay loạn xạ, thân thể nàng xoay tròn tốc độ cao, như một con quay, trong miệng phát ra tiếng lỗ lỗ lỗ. Một tên nam hải tặc, giống như xe tăng, bắt được tinh phách bay lên không trung, không để ý đến bánh bao nhỏ đã nằm lăn ra đất. Nửa hôn mê, hắn nắm được tinh phách trong chớp mắt. Một bàn tay khổng lồ từ trên cao chụp xuống, nhưng hắn chưa kịp nhảy ra, một bàn tay khác đã đập hắn xuống đất. Một bóng xám lướt qua, tinh phách giữa không trung biến mất. Oanh, oanh, oanh, những tiếng nổ liên tiếp vang lên. Cuồng thú Gas lảo đảo, chuẩn bị rút lui. Hắn đã gần thoát khỏi, nhưng vô số đòn tấn công ập đến, không có cách nào tránh được. Máu tươi từ Gaska, đàn sen, giữa những chiếc răng nanh, thấm ra từ miệng hắn. Hắn phun ra một đoàn xương máu, rồi ngửa đầu gào thét. Tiếng gào của hắn bén nhọn và chói tai, khuếch tán khắp không gian. Một thân ảnh trong suốt xuất hiện bên cạnh Gaske. Hắn nhào tới, vuốt sắc của hắn chém mạnh, tạo ra vết cào giao nhau. Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh trong suốt kia liền bị xé nát, biến thành bong bóng, rồi tan biến vào không khí. Sinh mệnh, chi long tinh phách rơi xuống. bị Gas nắm chặt trong vuốt. Tất cả đều là mệnh lệnh từ thần minh. Đột nhiên, một tiếng răng rắc vang lên. Một tia lôi điện vàng kim từ trên trời đánh xuống, hung hăng bổ vào người Gas. Chết, thần côn. Gas run rẩy mở miệng. Thân thể hắn bị hồ quang điện vàng kim bao quanh. Hai con mắt màu trắng chớp động một chút, hắn nhận ra đối thủ cũ đã đến. Một lão niên thần phụ đeo kính một mắt, trên ngực treo sợi xích vàng, đứng từ xa. Mặc dù đầu tóc hắn đã bạc trắng, nhưng không hề lộ vẻ già nua. Lão cười lạnh, nói, dê non lạc đường, cần người chăn dê chỉ dẫn, thần linh cùng người ta cùng tồn tại. Vừa dứt lời, một cỗ trùng kích mạnh, mẽ tỏa ra từ thân thể lão, khuếch tán ra xung quanh, đùng, mặt đất rung chuyển, cuồng bạo phong áp từ phía trước ập tới. Tô Hiểu một tay dưa lên chắn trước mặt, trường đao trong tay hắn cắm sâu vào đất bùn, đinh, đinh, đinh, ba cây rùi, nhọn do tinh thể, tạo thành đâm sâu vào mặt đất xung quanh, kéo dài như rễ cây, và dưới đoạn tuyến bắt đầu quấn lấy chúng. Khi cơn chấn động biến mất, mặt đất trong bán kính 2 km, xung quanh khu vực, trung tâm giảm xuống gần 5 mét, hơn 200 người đang hỗn chiến, lúc này chỉ còn lại Tô Hiểu, Mỹ Thực Gia, Gas và thần phụ. Những người còn lại đều bị đẩy bay ra xa, cách đó gần 1 km, sinh mệnh chỉ lòng tình phách, vẫn lơ lửng giữa không trung, cách mặt đất khoảng 5 mét. Gas là người có khoảng cách gần nhất, nhưng trên người hắn, những tia hồ quang điện vàng kim không ngừng lóe lên, khiến thân thể hắn tê dại. Một thời gian sau, 4 người còn lại đều biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa, tất cả đều nhảy lên. Từ 4 phương 8 hướng lao về phía sinh mệnh xi long tinh phách lơ lửng trong không trung. Gas, kẻ có khoảng cách gần nhất với sinh mệnh xi long tinh phách, đã là người đầu tiên bắt được tinh phách. Nhưng khi hắn vừa chạm tay vào tinh phách, xúc tu đỏ thẫm của Mỹ Thực Gia đã quấn chàng chỉ quay người hắn. Cuồng thú hóa, Gas kẻ cảm nhận được thân thể mình nhanh chóng khô héo, bị những xúc tu đỏ thẫm quấn lấy. Nhưng đó không phải là một cảm giác dễ chịu gì. Cảnh cạch một tiếng, Gas nắm chặt sinh mệnh chi long tinh phách, nhưng cánh tay hắn đã khô héo đến mức có thể nghiền nát nó. Hắn không mảy may để ý đến điều đó, mà lại dùng một cánh tay khác, vuốt nhẹ trên mặt, rồi thò ra, nhắm vào đầu lâu của Mỹ Thực Giả. Chỉ thấy cánh tay của Gas cây đột ngột cường tráng lên, dài thêm 1/2 mét, rồi bắt lấy đầu lâu của Mỹ Thực Giả. Hắn dùng hết sức bóp mạnh, như thể muốn nghiền nát cái đầu lâu ấy. Xúc tu đỏ thẫm bùng nổ, toàn thân Mỹ Thực Gia bị nghiền nát, rồi hóa thành vô số xúc tu đỏ thẫm. Những xúc tu này quấn chặt lấy nhau, tạo thành những chiếc tay nhỏ, vươn về phía tinh phách đang bay giữa không trung. Lúc xúc tu đỏ thẫm của Mỹ Thực Gia vừa vươn tới tinh phách, trên cánh tay trái của Tô Hiểu, khói khí lượn lờ, hắn đã nắm chặt lấy tinh phách, thôn phệ chi hạch được kích hoạt với một sức mạnh vượt trội, 3 nhân. Một tiếng nổ vang lên, tầng tinh thể quanh Tô Hiểu vỡ vụn, hắn lao về phía trước, như một chiếc xe tăng, đâm thẳng vào người Gas. Một cơn gió mạnh phát ra. Hắn bay vút sang một bên, thoát khỏi cú tấn công. Giữa không trung, Tô Hiểu đột nhiên cảm thấy tay trái trống rỗng, sinh mệnh chi long tinh phách bị một loại năng lượng kéo đi, bao bọc hắn trong đó. Những người xung quanh đều không dám dùng sức mạnh để cầm lấy vật này, bởi vì nếu cầm phải vụn tinh phách, năng lượng sinh mệnh bên trong sẽ khuếch tán ra xung quanh, làm giảm đi độ tinh khiết, từ đó khiến những năng lượng sinh mệnh này mất đi giá trị. Tinh phách trôi nổi trước mặt thần phụ, ngón tay lão chạm vào nó. Thấy cảnh tượng này, Gask ở gần đó trợn mắt như muốn nứt ra. Lão già này không biết vì mục đích gì lại muốn phá hủy sinh mệnh chi long tinh phách. Gask đoán rằng đối phương có thể muốn lấy năng lượng trong tinh phách để tế hiến cho thần linh, một tồn tại nào đó. Chưa kịp để Gaske động thủ, Mỹ Thực Gia đã đưa tay chụp về phía mặt đất. Xúc tu đỏ thẫm trên cơ thể, hắn cuồn cuộn trào lên, oanh, oanh, oanh. Những cây gai đất lớn hơn 1/2 mét, dài vài mét, liền bao phủ lấy thần phụ. Ngón tay lão chỉ vào tinh phách, phải thu hồi lại, tránh bị những gai đất đâm trúng cánh tay. Lão không có thể chất mạnh mẽ, như Gask hay Mỹ Thực Gia, nên không thể xưng là quái vật thể chất. Một tiếng ầm vang lên, từng cái gai đất bị đụng nát, như xe tăng đập vào, có vẻ không có vật gì mà hắn không thể đâm vỡ. Từ dưới đoạn tuyến bắn ra, quấn quanh sinh mệnh chi long tinh phách, Sau đó, cánh tay của Tô Hiểu khẽ kéo, trường đào trong tay kia chắn ngang bên người hắn, lèn kèm một tiếng, chảm long kiểm chạm vào ba cái vuốt sắc nhọn tựa như lưỡi câu, che chắn cho Gasquetas. Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, nơi tay hắn bị mất, máu thịt trào ra, nhưng ngay lập tức, một cánh tay mới sinh trưởng, chỉ trong chớp mắt. Biaquia, ta đây liền không khách khí rồi, một xúc tu đỏ thẫm vươn lên, leo lên tay trái của Tô Hiểu, tuy nhiên, xúc tu này không hấp thụ sinh mệnh lực từ tay hắn, bởi vì dù sao, đó cũng là người của hắn. Tô Hiểu khẽ kéo tay trái, mặc dù từ xúc tu đỏ thẫm mà rút ra, nhưng sinh mệnh chi long tinh phách lại bị Mỹ thực ra cướp đi. Bành, xúc tu đỏ thẫm văng ra, xe tăng nằm hai mắt đỏ rực, leo vào thân hình Mỹ thực giả. Gã này có bộ giáp sắt dày đến cực hạn, ai nắm giữ sinh mệnh chi long tinh phách, hắn liền xông đến tấn công người đó. Xúc tu đỏ thẫm tụ lại, miệng mũi Mỹ thực ra chảy máu. Gã lào đảo lùi lại phía sau, phòng áp từ bên cạnh hắn bộc phát ra, đó chính là xe tăng nam. Lúc này, bộ giáp sinh vật trên lưng hắn đã biến thành hai hàng ống thoát khí. Năng lượng màu nâu nhạt từ bên trong phun trào ra, phịch một tiếng, xe tăng nam lào đi xung phong. Vì động năng của cú xung phong quá mạnh, hắn bắt đầu bay lên ở tầng trời thấp, hủy diệt pháo. Khi xe tăng nam vọt tới gần, hắn dừng lại đột ngột. Sinh mệnh chi long tinh phách trong tay hắn bị ném ra, rồi nhanh chóng cắn vào miệng. Sau đó hai tay hắn hợp lại, toàn bộ bộ giáp sinh vật trên người hắn tập trung vào hai tay, tạo thành một họng pháo lớn gần nửa mét, họng pháo nhắm thẳng vào Mỹ thực giả. Gas và thần phụ, ba người vừa vặn bị nắm chuẩn, Mỹ thực giả cùng thần phụ đều đã biến mất. Một người sử dụng không gian đạo cụ, một người khác tự thân, có năng lực không gian. Chỉ có Gas lao về phía trước, hành động còn lỗ mãng hơn bất kỳ ai. Xét về mức độ cuồng bạo, cuồng thú Gas hoàn toàn xứng đáng đứng đầu. Đùm, một cột sáng khổng lồ dài mười mấy mét xé toạc không gian, lao về phía trước, kéo dài mấy km, năng lượng cuồng bạo dần dần tan biến, mặt đất bị xé nứt, tạo thành một hố lõm rộng mười mấy mét, dài mấy km. Bên trong hố là một mảng đỏ rực, tia lửa chớp động. Mỹ thực giả đã bị tấn công, đến mức non, nửa người biến mất, ngã xuống đất, cách đó mấy chục mét, chỉ còn lại xương cốt và nội tạng của Gask. Trước mặt hắn là chiếc xe tăng nam, cánh tay đã bị văng ra, vết đứt nơi bả vai không theo quy tắc nào, như thể một ngụm đã nuốt trọn cả cánh tay, giống, Gask gầm lên, tinh phách đã bị hắn nuốt vào trong bụng. Thấy vậy, xe tăng nam một tay ôm lấy chỗ cụt tay, chửi thầm một tiếng. Rồi quay đầu bỏ chạy. Gas đã hoàn toàn điên cuồng, hắn đang thật sự mất kiểm soát. Trong những ngày tiếp theo, vào ngày thứ ba, rồi ngày thứ bảy và ngày thứ mười, những dương vật tư màu tím và thánh linh cấp sáu trang liên tục bị ném xuống. Huyết nhục trên người Gas nhanh chóng tái sinh. Kẻ này, nhìn qua như đã hoàn toàn cuồng hóa. Nhưng khi hắn quay người, lại hướng về phía thủy nguyên khu, phóng đi với lý trí, toàn thân xúc tu đỏ thẫm của Mỹ thực ra. Lại, cuộn lên, hắn đứng dậy, nụ cười trên mặt hắn đã biến mất, và khi hắn không còn cười, mới thực sự là nguy hiểm, tiếng nổ vang từ xa truyền đến. Tôi hiểu không tiếp tục tranh đoạt sinh mệnh chi long tinh phách nữa, năng lượng sinh mệnh trong tinh phách đã bị hắn cắn nuốt mất 4/5. Lúc này, những năng lượng này đang được tích trữ trong thôn phệ chi hạch, về phần quyền sở hữu tinh phách, hắn biết phải mất 24 giờ. Mới có thể đạt được, nhưng lúc này, hắn đã không còn hứng thú, 1/5 năng lượng sinh mệnh còn lại. Để liều mạng với hơn 200, tên khí ước giả cũng không đáng. Ngay từ đầu, Tô Hiểu đã không có ý định mang toàn bộ sinh mệnh chi long tinh phách đi, vì xác suất thành công quá thấp. Giờ đây, mục đích của hắn đã đạt được, rời khỏi nơi này mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Hắn liếc nhìn về phía xa. Nơi có một gốc cây cao hơn 100 mét, không hiểu vì sao, Tô Hiểu cảm thấy thứ này rất nguy hiểm, thậm chí, hắn cũng không muốn tiếp tục chiến đấu với cường địch xung quanh đây. 2 giờ sau, tại khu đầm lầy ở biên giới, Gas, thân hình gầy guộc, dừng lại, hắn xác định không có ai đuổi theo nữa. Liền là một động tác như muốn nôn, rồi từ trong miệng phun ra một khối tinh phách lớn chừng quả đấm, lại có thể nứt ra rồi. Gia hỏa kia đã làm gì? Gask quan sát vết nứt trên bề mặt tinh phách, thấy rằng lớp vỏ tinh thể ngoài cùng đã phong bế hoàn toàn năng lượng trong tinh phách, mượn nhờ vào vết nứt đó. Gask truyền lực nhận thức vào bên trong, bỗng nhiên, hai mắt Gask mở lớn, năng lượng sinh mệnh trong tinh phách. Dường như ít đi một chút, nhận ra điều này, Gask hồi tưởng lại cảnh tượng trước đó, khi tôi hiểu, toàn thân bị khói khí màu xanh đen bao phủ. Gask, giao nó cho ta đi, sẽ sáng suốt hơn, thương thế của người rất nặng. Thân phụ lội qua vũng bùn của đầm lầy tiến tới. Còn về việc hắn, đến từ nhạc viên nào, điều này rõ ràng ai cũng nhận thấy. Gask ném sinh mệnh chi long tinh phách trong tay ra. Đối diện với đối thủ cũ này, trong lòng hắn đã rõ ràng, với trạng thái hiện tại mà giao chiến với đối phương, hắn nhất định sẽ chết. Và điều đó có vẻ chẳng đáng chút nào. Khi thần phụ tiếp được tinh phách, ánh mắt hắn lộ vẻ nghi hoặc. Dựa vào sự hiểu biết của hắn về Gask, hắn biết đối phương sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Năng lượng bên trong đã bị hấp thu hơn phần nửa. Ta không có hứng thú mang theo vỏ rỗng để bị đuổi giết suốt 24 giờ. Gask mặt đầy khó chịu, hướng về phía sâu trong đầm lầy mà đi. Bằng hữu cũ, người đã muốn triệt để cuồng thú hóa rồi sao? Triệt để cuồng thú hóa, Gask cười lạnh một tiếng, không quay đầu lại, bước chân vẫn vững vàng tiến lên, trước tiên dùng nó để áp chế. Đừng để năng lực của mình bị đánh bại. Thần phụ ném sinh mệnh, chi long tinh phách ra tay, quay lưng đi về phía đầm lầy. Gask giơ tay, vững vàng nắm lấy tinh phách. Ta không tin ngươi, lão gia hỏa này sẽ tốt bụng như vậy đâu, chính ta còn không quá tin tưởng nữa. Thần phụ đáp, rời ta xa một chút, miễn cho sau này ta phải hối hận. Thần phụ cười lắc đầu, quay người rời đi về phía đầm lầy. Gask nhìn bóng lưng của hắn, hừ lạnh một tiếng, rồi ổn định thân mình tại chỗ trong nước bùn. Hai tay hắn nắm chặt sinh mệnh chi long tinh phách, chuẩn bị